Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 284, Ngọc Như Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng là, bất quá trò chơi liền chơi đến nơi đây đi. Yến Tiểu Bắc nói, hắn đã nghiêm túc lên. Một tay cầm giữ càn khôn phiên thiên ấn. Một tay cầm kiếm, nghiễm nhiên là kiếm trưởng song tuyệt. Thạch Cơ nương nương lạnh lẽo cười. Nàng đem trường thương chấn động rớt xuống mấy cái thương hoa nói. Những lời này ta nói mới đúng. Yến Tiểu Bắc, nạp mệnh tới. Dứt lời, Thạch Cơ nương nương trường thương lần thứ hai tung bay. Thế nhưng bay thẳng đến Yến Tiểu Bắc vật lộn qua đi. Yến Tiểu Bắc cũng là xem đến cẩn thận. Lập tức đem trường kiếm đi xuống một áp. Hắn đem Thạch Cơ nương nương đầu thương cấp ngăn chặn. Sau đó ấn tới rồi trên mặt đất. Thừa Thạch Cơ sơ hở. Hắn lập tức tay trái hướng tới Thạch Cơ nương nương ngực chụp đi. Sóng u, một cái khó có thể danh trạng thanh âm phát ra rồi. Yến Tiểu Bắc chỉ cảm thấy chính mình đánh vào một cục bông thượng. Mà kia Thạch Cơ cũng ngây người. Nàng kia một đôi mắt to. Gắt gao nhìn chằm chằm Yến Tiểu Bắc tay. Khuôn mặt từ tái nhợt trở nên hồng thấu. Lại từ hồng thấu, biến thành tái nhợt. A. Thạch Cơ ngồi xổm xuống dưới, che lại chính mình ngực. Ta, ai ra uy? Yến Tiểu Bắc tâm nói không ổn. Chính mình thói quen cùng nam nhân đối tuyến. Lúc này bỗng nhiên tới cái nữ nhân. Ngược lại là Yến Tiểu Bắc không thói quen. Đánh ngực linh tinh yếu hại. Ở đàn ông chi gian là thực thường thấy. Nhưng đối với nhân gia cô nương tới nói. Đây chính là mấu chốt địa phương. Các ngươi xem, này Yến Tiểu Bắc ở trước công chúng thế nhưng còn chơi lưu. Manh, phi, đăng đồ từ, thế nhưng nhân cơ hội sờ nhân ra cô nương. Ngực, thật là quá làm người hâm mộ. Nga không đúng, là quá làm nhân khí phẫn. Đúng đúng đúng, Yến Tiểu Bắc nói. Thạch Cơ, ta vừa rồi cũng là thói quen tính ra tay. Vừa rồi không đem ngươi trở thành nữ nhân. Thật là xin lỗi. Tới, chúng ta lại đánh quá. Ngươi cái này người xấu. Ta tuyệt không sẽ nhẹ tha cho ngươi. Xem chiêu, Thạch Cơ giống giận một tiếng. Mang theo xấu hổ và giận dữ ý vị. Thế nhưng làm hắn thế công càng thêm cường hãn lên. Thời gian này tốc độ cũng đột nhiên nhanh hơn. Một khối cự thạch sớm đã bị triệu hoán ra tới. Hướng tới Yến Tiểu Bắc vào đầu tạp tới. Tới hảo, Yến Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn kia một cục đá, lập tức tay làm chảo trạng, khai thiên ấn, oanh, một tiếng nổ vang, cự thạch bị Yến Tiểu Bắc một cái tát chụp cái dập nát. Mà Yến Tiểu Bắc thừa cơ ở không trung xoay tròn một vòng. Sau đó bảo kiếm thượng điều, tới nhất chiêu mỏ trăng đáy biển. Phốc, mà kia Thạch Cơ nương nương thế nhưng ẩn thân ở cự thạch mặt sau. Bổn tính toán ra chiêu. Nơi nào tưởng Yến Tiểu Bắc công kích thế nhưng như vậy quyết đoán. Này nhất chiêu mỏ trăng đáy biển chính là tới thỏa đáng chỗ tốt. Bởi vì mũi kiếm trực tiếp đem kia cự thạch cấp thổi khai. Chỉ là không nghĩ tới chính là. Bởi vì Thạch Cơ nương nương quá mức tới gần. Ngực vạt áo thế nhưng cũng bị lưỡi dao cấp cắt ra. Trong phút chốc. Nửa phiến tuyết trắng sớm đã là xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trước mặt. Kia Thạch Cơ nương nương vẻ mặt kinh hãi. Nửa đường thấy được chính mình chật vật. Nàng hét lên một tiếng. Bừng kín ngực. Há liêu ở không trung mất đi cân bằng. Trực tiếp liền phải rơi xuống. Tiểu Bắc kinh hô không tốt. Vội dẫm lên một cục đá phía trên. Bước xa tiến lên. Đem kia Thạch Cơ nương nương ở giữa không trung tiếp được. Sau đó vững vàng rơi xuống đất. Ngươi, Thạch Cơ nương nương đang muốn mắng chửi người. Nhưng Yến Tiểu Bắc lại săn sóc đem Thạch Cơ nương nương áo choàng hướng trên người một cái. Che khuất, không ai nhìn đến. Ngươi thấy được, ân, thấy được, rất bạch. Yến Tiểu Bắc nói, người xấu, ta giết ngươi. Thạch Cơ nương nương đang muốn ra tay. Nhưng tâm nói chính mình lại đại động tác vạn nhất cầm quần áo thượng vết nứt cấp xé rách. chẳng phải là muốn ở trước mặt mọi người mất mặt. Nghĩ đến đây, Thạch Cơ nương nương nói. Ngươi cho ta chờ, Yến Tiểu Bắc, lão nương sẽ không bỏ qua ngươi. Thạch Cơ, ngươi không thể trách ta a, ta cũng không phải cố ý, Yến Tiểu Bắc vô tội nói. Ngươi không phải cố ý, ngươi là cố ý, còn có. Ta mới không gọi Thạch Cơ là người giang hồ cho ta lấy ngoại hiệu. Ta thật sự tên gọi Ngọc Như Ý, nàng nói. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc. Không đúng a, người khác xưng hô ngươi là cục đá thạch mở đầu. Ngươi nói ngươi họ Ngọc. Ngọc có tính không cục đá? Tính, kia không phải được. Ngốc tử, Ngọc Như Ý nói. Lần này tạm thời tha ngươi. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Kiều muội muội thù. Ta là tuyệt đối sẽ không quên. Nói, Ngọc Như Ý thế nhưng tự hành nhảy xuống lôi đài. Chọc đến chung quanh mọi người cũng đều mộng bức. Ngày đầu tiên thi đấu cứ như vậy kết thúc. Thi đấu đợt người cũng từ 100 nhiều người. Cho tới bây giờ chỉ còn lại có 32 người. Mà ngày mai trận thi đấu này qua đi. Chính là 8 cường. Yến Tiểu Bắc biết hôm nay là một cái không miên chi giả. Phía chính mình nhân mã cũng đào thải mấy cái. Bây giờ còn có Yến Tiểu Bắc, Trì Nguyệt Tịch, Ngao Tiết còn có Na Cha 4 người. Nếu là muốn vào ngày mai 32 cường tồn tại xuống dưới, cũng cần thiết muốn phi một phen bản lĩnh. Là đêm, Yến Tiểu Bắc nhìn đến ở cửa sổ, Trì Nguyệt Tịch đang ở đà tọa luyện công. Hắn cười đi qua đi nói, Nguyệt Tịch, chúng ta nghỉ ngơi đi. Ý tứ thực rõ ràng. Hai người hiện tại đã có thật lâu không có hảo hảo ân ái. Yến Tiểu Bắc tự nhiên muốn cùng Trì Nguyệt Tịch trêu chọc một phen. Rốt cuộc có tình nhân chỉ thấy thể xác và tinh thần giao lưu. Đối lẫn nhau tu vi đều có ích lợi. Huống chi hai người vẫn là tu luyện cùng loại công pháp. Tình chàng ý thiếp quyết đâu. Trì Nguyệt Tịch nhắm mắt lại. Thủy linh kiếm ở nàng trước mặt từng trận rung động, đang ở tụ tập thiên địa linh khí lại đây. Nàng nói, mấy ngày nay ta cảm giác được đột phá dự triệu. Ngươi trước nghỉ ngơi đi. Yến Tiểu Bắc tâm nói này không thể a, rốt cuộc hai người đến bây giờ đã có bao nhiêu thiên chưa từng kia gì. Nhưng nhìn Trì Nguyệt Tịch kia nghiêm túc biểu tình, hắn biết Trì Nguyệt Tịch là không nghĩ bị quấy rầy. Yến Tiểu Bắc cẩn thận tưởng tượng, chính mình cũng không phải thiếu ái người. Liền tính là không có loại chuyện này, chính mình cũng sẽ không chết. Vì thế liền nhẫn nhịn, trước nằm đi trên giường. Chỉ là ban đêm tịch liêu, một người ngủ ở một chương trên giường đôi. Khó tránh khỏi liền có vẻ trống trải. Hắn trong lòng trống trơn, tả hữu tìm kiếm, bỗng nhiên thấy được một lá bùa. Trực tiếp liền đem bùa chú kéo dài tới bên trong chăn. Sau đó bắt đầu mân mê lên. Chỉ chốc lát sau, đường dư thừa tinh lực bị phát tiết không còn. Yến Tiểu Bắc lúc này mới đem kia nhăn rúm gió bùa chú lấy ra tới. Trên tay linh khí run lên. Đáng thương kia ngàn ngàn vạn vạn con cháu. Bị hắn một phen hỏa toàn bộ đều cấp đốt sạch. Mà hắn thở dài một tiếng. Cũng liền đi vào giấc ngủ. Một đêm không nói chuyện. Bởi vì ban ngày đều tận lực chiến đấu duyên cớ. Cho nên Yến Tiểu Bắc ngủ đến cũng thực chậm. Đường hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Không trung đã tờ mờ sáng. Mà ở cửa sổ tiền Trì Nguyệt Tịch ngồi ở đệm hương bồ thượng. Lại vẫn như cũ ở đà tỏa. Lúc này linh khí ở nàng bên người tiếp tục quanh quẩn. Nàng tựa hồ cũng tiến vào. Nhập định, trạng thái. Nhập định, là một loại kỳ diệu trạng thái. Là có thể bảo trì giấc ngủ. Lại có thể tiến hành tu luyện. Cũng là không ít tiên môn đệ tử thích trạng thái. Nhưng nó không phải 100% có thể phóng xuất ra tới. Nếu Trì Nguyệt Tịch tiến vào trạng thái. Yến Tiểu Bắc cũng liền không đi quấy rầy. Tướng môn lặng lẽ hợp lại thượng lúc sau. Chính mình đi trước bên ngoài. Cách chương.